Nữ Thứ Vương, chương 29, Khắc Định Quyết Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, một đội nhân mã từ cửa Nam Huân chạy như bay vào thành, thiết giáp va chạm vào nhau, vó ngựa chìm vào trong tuyết trắng, vó ngựa rộng bằng bàn tay một đường kéo dài đến cửa khai quốc công phủ ở phía thành phía nam của Tân Thành. Khởi bẩm bệ hạ, Hoàng Thành Ti truyền đến tin tức Long Đức khai quốc công đã hồi kinh, vừa mới vào cửa Nam Huân bút Chu Duyệt treo lơ lửng trên không trung, dừng lại một lát lại ở cuối tấu chương chú thích hai chữ đỏ thẫm, xoay truyền bút đặt xuống. Nhanh như vậy đã đến rồi sao? Ngày mùng 1 tháng riêng của ngày mai là đại triều, đêm nay giao thừa còn có hội đèn. Lời Triệu Từ còn chưa nói xong, ngoài Văn Đức Điện liền vang lên tiếng pháo nổ. Triệu Từ quay sang cười tùm tìm nói. Chắc là trừ quỷ bắt đầu, bệ hạ muốn đi ra ngoài xem một chút sao? Hoàng đế lắc đầu tiếp tục cầm bút lên nhúng vào mực. Năm nào cũng như thế, không cần. Khải tấu bệ hạ Triệu Vương cầu kiến. Hoàng đế ngẩng đầu, nhìn Triệu Từ phân phó nói. Chậm nơi này còn có mấy tấu chương cuối cùng, người trước thay chậm đi ứng phó hắn đi. Vâng, còn chưa đợi Triệu Từ đi ra ngoài, Triệu Vương liền tự mình tiến vào, hưng phấn vui vẻ chạy đến trước mặt Hoàng đế. Phụ thân, nhi thần thỉnh an phụ thân, thủy tuyết Triệu Phong Niên, sang năm Đại Tống định lại một mảnh an tường. Vệ Doãn Thịnh chợt đứng trước bàn Hoàng đế, sau khi giật mình lại bái lạy. Bệ hạ anh minh, Hoàng đế phê xong một tấu chương cuối cùng, ra tay cười chỉ vào Triệu Vương. Đứa nhỏ này miệng lưỡi trơn tru, nói đi, lại có chuyện gì muốn yêu cầu với phụ thân ta đây? Triệu Vương liền hồn nhiên cười, bò dậy tiến đến trước mặt Hoàng đế. Vẫn là phụ thân hiểu rõ hài nhi, nhi thần lần này ngoại trừ đến thỉnh an còn có muốn xin phụ thân ngự bút ban cho một bảng chữ, nhi thần muốn treo ở trước cửa vương phủ, ngày ngày cảnh tỉnh. Hoàng đế nhẹ nhàng vỗ vỗ cái ót Triệu Vương, gọi Triệu Từ. Triệu Từ, không cần làm phiền Triệu gia nữa, phụ thân viết chữ, nhi thần liền giúp phụ thân mài mực. Khai quốc công phủ, nhóm người hầu vừa mới quét sạch tuyết đọng trong viện phủ xong, trước cửa liền truyền đến tiếng vó ngựa. Gia gia trở về chưa? Tiểu Ấu Thanh vội vàng xuống xe ngựa, Tiêu Hiền Vinh còn chưa sáng đã đi đến hình bộ, người đi ra đón là Tiêu Vân Trạch. Tam nương làm sao trở về rồi? Chuyện hôm qua ta nghe phụ thân nói qua, muội phu hắn không sao chứ? Tiêu Ấu Thanh liền nhíu mày. Gia gia còn chưa trở về, tiếng vó ngựa vừa rồi còn làm ta tưởng rằng gia gia đã trở lại, không nghĩ tới là tam nương ngươi. Tiêu Vân Trạch lại nhìn ống trúc giò rì nước ở một bên. Nhìn canh giờ, gia gia cũng có thể đã sắp đến, vừa lúc bảng chữ của khai quốc công phủ còn chưa viết tối nay lại trùng hợp là đêm giao thừa, chữ tam nương lại đẹp mắt, chờ gia gia trở về, bảng chữ sang năm cũng do ngươi cùng gia gia viết đi. Đã là khi nào rồi? Tiêu Ấu Thanh trách mắng, lạnh lùng nhìn huynh trưởng. Tiêu Vân Trạch không chút hoang mang ngồi xuống, nhún nhún vai không cho là đúng nói. Ta biết, người là tông thất bị giam giữ ở tông chính tự cũng sẽ không phải là chuyện gì dễ dàng giải quyết. Người biết tình huống khẩn cấp nhưng thần sắc vẫn thoải mái nói. Nhưng gia gia trở về thì khác, đừng quên Giang Sơn Đại Tống là do nhà ai đánh hạ mà giành được. Im miệng, ta nói không đúng sao. Tiêu Vân Trạch cũng trầm mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ nghi ngờ người này lại nghi ngờ người nọ, chia binh quyền của Tiêu gia còn không nói, còn phái gia gia đến Tây Nam chịu lạnh, nhớ lúc trước khi Thái Tông còn sống còn phải kính gia gia ba phần. Trong lúc nói chuyện, ngoài phủ truyền đến một trận tiếng vó đạp, sau khi nghe thấy không bao lâu, gã sai vặt ở cửa liền chạy vào trong thông truyền. Gia chủ đã trở lại, trước cửa lớn, Long Đức khai quốc công Tiêu Hoài Đức nhảy xuống ngựa, cởi mũ xuống ném cho người hầu bên cạnh. Mau đi lấy công phục của ta. Chấm, vâng, Tiêu Ấu Thanh liền vội vàng chạy tới Đông Viện, vừa mới vào viện liền vội vàng truy vấn nữ sứ vừa từ trong phòng đi ra. Ra ra đâu, bẩm cô nương, đang thay y phục, đêm giao thừa là hôm nay, qua đêm giao thừa Sở Vương nếu còn chưa từ tông chính tự đi ra liền thật sự mất đi cơ hội ra khỏi ngoại đình. Tiêu Ấu Thanh bước vào phòng, cách bình phong, ra ra có biết chuyện Sở Vương bị bệ hạ nhốt vào tông chính tự không? Cùng tổ phụ một năm không gặp, ngay cả ngày nàng xuất giá Tiêu Hoài Đức cũng không có trở về, chỉ là gửi thư về phủ. Hiện giờ tổ phụ mới vừa về nhà, Tiêu Ấu Thanh nói những lời đầu tiên cũng không phải là ân cần hỏi thăm. Lúc dừng chân nghỉ ngơi, nhị thúc ngươi cũng đã truyền tin cho ta, nếu không lão phu này làm sao có thể suốt đêm chạy về đây, bất quá. Từ biên giới trở về ta lát nữa còn phải đi gặp bệ hạ. Tiêu Hoài Đức cởi khôi giáp ra thay vào công phục màu tím, chính là khăn tay, từ phía sau bình phong đi ra chuẩn bị ra cửa, liếc mắt nhìn cháu gái mặc y phục dành cho chính thất trong hoàng tộc, sau đó chỉ đi qua bên cạnh cũng không nhiều lời, hành động như vậy có chút lạnh nhạt. Tiêu Ấu Thanh xoay người nghẹn lời nói, cầu gia gia cứu Sở Vương, Lập tức phía sau truyền đến tiếng quỳ xuống đất cùng với tiếng cầu xin khiến Tiêu Hoài Đức cả kinh, dừng bước quay người nhìn Tiêu Ấu Thanh, mở hai mắt run rẩy nói. 21 năm nay ngươi đều giống như mẫu thân ngươi, cố chấp không chịu cúi đầu, cũng chưa bao giờ nói với bất luận kẻ nào một chữ. Cầu, này, Tiêu Hoài Đức lạnh lùng đứng vững, chắp tay nhìn xuống, cực kỳ lạnh lùng nói. Hắn là thân vương của đế quốc tự có tông chính tự quản lý ta bất quá chỉ là một thần tử bên ngoài làm sao có thể nhúng tay vào. Hắn là thân cốt nhục của quan gia, mặc dù nhốt vào tông chính tự cũng sẽ không làm gì hắn tiện thể để cho hắn mài rũa lại tính tình cũng tốt. Tiêu Ấu Thanh dập đầu. Đó không phải là mài rũa tính tình, tông chính tự ý nghĩa là cái gì, gia gia cũng không phải không biết. Tiêu Ấu Thanh là ấu nữ của Tiêu gia, thời nhỏ được sủng ái Tiêu Hoài Đức không đành lòng liền đi lên đỡ nàng dậy, rất bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cho dù ngươi không cầu ta chỉ bằng hắn là sở vương do Tiêu gia chúng ta nhìn chúng ta cũng sẽ cứu hắn. Nàng là phu quân của Tôn Nhi, Tiêu Hoài Đức ngẩn người, lông mày trắng khẽ động, nhìn đôi mắt hồng nhuận của cháu gái, đưa tay vuốt mái tóc lộn xộn trước trán nàng, tự ái nói. Hắn cưới ngươi ta sẽ không để hắn thiệt thòi, sau đó xoay người rời đi. Trong văn đức điện Triệu Vương tràn đầy vui mừng thu hồi giấy đào phù hoàng đế ngự bút viết ra. Phụ thân, nhi thần còn muốn cầu thêm một bộ, ân, ta làm sao lại không biết dinh phù của tam lang nhà ta lại có hai cánh cửa lớn đây. Không phải phụ thân, bộ này của nhi, vệ doãn tịnh tựa hồ có chút khó có thể mở miệng. Là thay lục lang cầu, khuôn mặt hiền lành của hoàng đế trong nháy mắt lạnh xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm từ bao giờ lại không biết ngươi cùng sở vương lại thân cận như vậy. Phụ, bệ hạ, sở vương là huynh đệ của thần, thê tộc hiện tại của thần cũng là mẫu tộc của sở vương, đêm giao thừa này phủ nào cũng theo tập tục đề chữ trên bảng trước phủ. Lục lang hắn một mình ở tông chính tự, thần làm ca ca làm sao có thể nhẫn tâm nhìn đệ đệ chịu khổ lại làm như không thấy đây. Nói xong, Triệu Vương đi tới trước bàn hoàng đế quỳ xuống. Thần không sợ bị bệ hạ trách phạt, nhi thần chỉ sợ phụ thân cùng Lục ca sẽ bởi vì vậy mà tổn thương tình phụ tử. Hoàng đế mặt âm trầm, vuốt ve bàn tay đặt trên ghế. Người đi xuống trước đi, việc này không được nhắc lại cũng không được nói với người ngoài. Phụ thân, vệ doãn tịnh ngẩng đầu. Đi xuống đi, Triệu Vương chỉ đành cau mày gật đầu. Vâng, còn nữa, hoàng đế lại gọi Triệu Vương lại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm nói. Chuyện ngươi xuất đình, trì hoãn thêm thời gian đi. Lời nói này của hoàng đế khiến Triệu Vương kinh hãi. Phụ thân, thiên tử không giận tự uy. Lui ra, sau khi Triệu Vương rời đi, trong văn đức điện liền trống rỗng, bên cạnh chỉ có một lão thần, hoàng đế ấn trán mình, khàn khàn gọi. Triệu gia ca ca, Triệu Từ đến gần, có tiểu nhân, trẫm làm hoàng đế này, quá khó khăn, bệ hạ văn trị võ công, ổn định nội chính lại mở rộng lãnh thổ, chiến tích đã là vượt xa Thái Tông. Nhưng mà nhi tử của trẫm ai nấy cũng đều muốn tranh vị trí này, mà thần tử của trẫm đều là nịnh nọt đi theo nịnh bợ bọn họ. Người nói xem, đại lang vì sao phải ly gián ta và lục lang? Lục lang là một hài tử thành thật nhưng cũng là một đứa trẻ bướng bỉnh. Bệ hạ cảm thấy, là thái tử điện hạ gây ra sao? Triệu Từ nhìn hoàng đế nói, trẫm không hy vọng là hắn, nhưng trẫm không hy vọng thì có ích lợi gì đây, hắn đã là thái tử trẫm cho hắn trung tư, để cho hắn ngồi vững ngôi vị thái tử này, hắn còn có gì để bất mãn nữa? Bệ hạ nếu biết lục vương là bị oan uổng, vì sao? Trẫm cũng giống như thái tử, không hy vọng hắn xuất đình, cũng không hy vọng Tiêu gia nâng đỡ hắn, nhưng mà... Người không cần ngăn cản ta. Trẫm, Trần Thị Lang chớ xúc động, việc này nóng nảy không được, phải nói thật kỹ mới được. Ta muốn đến xem thiên hạ này rốt cuộc còn có vương pháp hay không. Một tiểu hoàng môn vội vàng chạy vào bên trong thông báo. Bệ hạ, Lữ Nội Hàn cùng Trần Thị Lang cầu kiến Trần Thị Lang hắn. Để ta đi vào ta muốn tìm bệ hạ hỏi cho rõ ràng. Hoàng đế đỡ chán ngồi thẳng, để cho bọn họ tiến vào. Thần thỉnh an bệ hạ, Lữ Duy thấy Trần Dục vào điện cũng vẫn không thay đổi vẻ mặt giận dữ, lúc hành lễ kéo ống tay áo hắn, nhỏ giọng nói. Ngược tiền chú ý lễ tiết. Trần Dục lạnh lùng liếc hắn một cái, vung tay trực tiếp hướng về phía hoàng đế. Bệ hạ, sở vương rốt cuộc phạm tội gì? Phạt trưởng còn chưa đủ, lại còn giam giữ tại tông chính tự vào đêm giao thừa này. Đêm giao thừa, nhà nhà sĩ thứ đều vây quanh lò sưởi ngồi cùng nhau qua năm mới. Từ thiên tử đến thứ dân đều là như thế, bất luận bận rộn đến đâu cũng đều sẽ chạy về nhà, đây cũng là thời điểm đoàn tụ nhất trong năm. Nếu bệ hạ không cho ra một lý do hợp tình, như vậy thần cho dù là mất cái mũ này cũng phải thay sở vương đòi lại một cái công đạo. Hoàng đế ngồi ở chỗ ngồi cúi đầu kéo mặt buồn bực nói. Ái khanh, đây chuyện gia môn của trẫm, khanh đây cũng muốn quản sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Dục tiến gần hơn một bước, thẳng lưng. Chuyện gia quốc thiên hạ, dám hỏi bệ hạ là chuyện nhà nào đến cần phải nhốt người vào tông chính tự, lại đánh hết nửa cái mạng. Hoàng đế áp chế lửa giận, thanh âm trầm thấp. Làm phụ thân quản giáo nhi từ còn không tới phiên các ngươi ngoại thần ở đây chỉ trích. Hừ, khi Lục Vương còn nhỏ thần sao lại không thấy bệ hạ dụng tâm như vậy. Ba, bản án bị gõ, ngay cả nước trong chén trà cũng chấn động gợn sóng. Hoàng đế chỉ thẳng vào phi bào. Trần Dục, ngươi đừng làm càn quá đáng. Hàn Lâm học sĩ Lữ Duy thấy quân thần đã tranh cãi đến mặt đỏ tai hồng, nhìn thoáng qua Triệu Từ chỉ nhận được một cái lắc đầu rất nhỏ, vì thế khom người trước. Bệ hạ bớt giận, Trần Thị Lang cũng ít nói một câu đi, sự tình còn chưa rõ ràng, ngươi lại truy vấn chính là đại bất kính. Trần Dục không nói gì nữa, chỉ trừng mắt nhìn hoàng đế, bộ dạng không sợ chết. Lữ Duy liền nói tiếp, bệ hạ, Sở Vương đến tột cùng là phạm phải chuyện gì? Người lại phạt nặng như thế, tông tử một khi bị nhốt vào tông chính tự, đồ tịch liền phải ghi lại vết sơ này. Tịch này sẽ dính Sở Vương cả đời, công thần ngoài Thùy Cùng Điện kia đều đang chờ tin tức của bệ hạ. Lữ Duy chỉ vào Thùy Cùng Điện ở phía trước Văn Đức Điện. Ngỗ nghịch với quân phụ đã là tội bất hiếu, cấu kết với tội nhân tiền triều đó là đồng mưu phản, lý do này đã đủ chưa? Hoàng đế ngẩng đầu, sắc mặt âm trầm nhìn hai lão thần mặc áo bào đỏ. Trần Dục và Lữ Duy đều kinh hãi. Cấu kết với tội nhân tiền triều, nhưng Lục Vương là sau khi bệ hạ đăng cơ đại nghiệp 2 năm mới sinh ra, chuyện tiền triều từ lúc bệ hạ đăng cơ cũng đã bị tiêu hủy đi, rõ ràng đã bị cấm không được nghị luận, thần cùng Lý Thị Lang hai người là chi sư của Lục Vương, từ lúc Lục Vương xuất cung đã nghe theo lời dạy, thần chưa bao giờ cùng hắn nhắc tới, Lục Vương làm sao có thể biết chuyện tiền triều, còn lại cấu kết như thế nào? Lục Vương tính tình khoan dung, cho dù là ham chơi một chút cũng không đến mức bỏ qua lễ pháp, trước quân phụ sao lại dám ngỗ nghịch? Người ghi chép sinh hoạt của Lục Lang đâu? Hoàng đế tức giận nhíu mày, rất hối hận lúc trước đã phân phó cho hai lão đầu này làm liêu thuộc của Sở Vương phủ. Bệ hạ, Khởi Cư Lang ở ngoài điện chờ. Lấy bút lục ngày đó. Vâng, Khởi Cư Lang đem sách ghi chép lời nói và hành động thường ngày trình lên. Nhị vị khanh, cẩn thận nhìn một chút đi. Trần Dục 30 tuổi mới vào bản triều tiến sĩ, chuyện bên trong của tiền triều cũng không biết, nhìn bút chú của Khởi Cư Lang cũng không cảm thấy có gì không ổn. Thần thế nhưng không biết Lục Vương luôn thích chơi đùa kia thì ra cũng có tài trị quốc. Lại cười lạnh nói, chẳng lẽ đây là lý do của bệ hạ sao? Hoàng đế cơ hồ là đè nén lửa giận, nắm chặt nắm đấm trên ghế. Ngươi không biết, trẫm không trách ngươi. Trần Dục không biết nhưng Lữ Duy đã trải qua hai triều đại Thái Tông, lúc nội đấu luôn đứng giữa bảo vệ mình, từ đó về sau quan gia phân vào Hàn Lâm Viện làm người đọc sách. Hắn kinh hãi kéo Trần Dục lui về phía sau. Bệ hạ, thần tin tưởng đây không phải là lời Lục Vương nói, nhất định là sau lưng có người xúi dục, Lục Vương còn trẻ chưa rõ thế sự. Lữ Duy lúc này quỳ xuống, đỏ mắt, không biết không trách bệ hạ lúc trước không phải cũng nói với thần như vậy sao? Chuyện năm đó của khanh cùng chuyện này làm sao có thể so sánh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Duy là một người thông minh biết thời thế, đây cũng là nguyên nhân hoàng đế coi trọng mà giữ lại hắn. Bệ hạ sai rồi, không giống như thanh âm ôn hòa văn nhược của Lữ Duy, đạo thanh âm từ bên ngoài truyền vào bên trong, trung khí 10 phần. Bệ hạ, Long Đức khai quốc công cầu kiến, tiểu hoàng môn vội vàng chạy vào bên trong, có một tướng lĩnh mặc từ kim, râu trắng, nhưng dáng người khôi ngô, khí độ phi phàm, tiến vào Văn Đức Điện khiến người thấy sợ hãi. Hoàng đế thấy vậy, trợn tròn hai mắt, Lữ Duy nhìn về phía sau, kéo Trần Dục bên cạnh, nhỏ giọng nói. Khai quốc công trở về hẳn là không có gì đáng ngại. Nếu khai quốc công chọn Sở Vương, xảy ra chuyện như vậy tất nhiên sẽ không ngồi yên không để ý, nếu khai quốc công nói ra cũng vô dụng, như vậy hai người bọn họ cho dù nói đến tai trời thì cũng là vô dụng, liền hướng hoàng đế hành lễ. Bệ hạ, Long Đức khai quốc công ngàn dặm xa xôi trở về, nghĩ là có chuyện muốn nói, chúng thần tạm thời cáo lui trước. Hoàng đế gật đầu ngầm đồng ý, đợi mọi người rời đi, hoàng đế từ ngồi trên đứng dậy, đi tới tiến lên, thay đổi vẻ nghiêm túc lúc trước, cười nghênh đón. Tứ thúc so với thời gian dự kiến về đến kinh sớm hơn, sao không phái người thông báo trước? Trẫm sẽ phái người đi nghênh đón ngươi. Tiêu Hoài Đức cúi đầu, chợt khép tay lại. Thần thỉnh an, chấm, tứ thúc không cần đa lễ, người đâu, ban tọa, dâng trà. Hoàng đế tiến lên khom lưng nâng hắn dậy. Không cần, bệ hạ, thần sở dĩ sáng sớm chạy tới là có việc cầu xin. Bàn tay hoàng đế nâng lên hai tay Tiêu Hoài Đức đột nhiên cứng đờ, chợt đứng thẳng dậy quay lưng lại. Khai quốc công cũng là tới thay Sở Vương cầu tình sao? Nếu khai quốc công là tới thay con rể cầu tình, đừng nói trẫm không đáp ứng, cho dù là tông pháp của tông chính tự cũng sẽ không đáp ứng. Không, Tiêu Hoài Đức phủ định, thần là tôi nói cho bệ hạ sai rồi, là sai lầm lớn. Cách chương.